Yêu Ma Đạo, chương 23, góc truyện audio.com. Tích Duyên lễ mạo đề nghị: "Trương tiểu thư, người nếu là không có việc gì, trước hết liền hồi phủ một chuyến, như thế ta còn có thể ăn nói với mọi người ở Trương quý phủ." "Tốt lắm, ta trước theo ngươi trở về. Hôm nay đa tạ sư huynh cùng Tích đại ca cứu giúp." Trương Tử Yến khéo léo tạ ơn, rồi liền hướng Phật hàng chào từ biệt. "Sư huynh, nếu gặp lại sư phụ, thay ta vấn an lão nhân gia." Phật Hằng gật đầu, hắn vốn chỉ là đi ngang qua nơi này, nghe được yêu nghiệt nghị luận chuyện Trương Tử Yến đổi hoa khôi. Hắn liền một đường chạy đến đây, dù sao Trương Tử Yến coi như là đệ tử của Thanh Phong cốc bọn họ. Trương Tử Yến chính là tiểu bối cấp thấp nhất trong cốc. Hắn không thể để Trương Tử Yến bôi nhọ thanh danh của Thanh Phong cốc. Tuy rằng Trương Tử Yến vài năm trước đã rời đi Thanh Phong cốc, khả dù sao cũng từng là đệ tử của Thanh Phong cốc. Phật Hằng quay đầu, nhìn về phía Tích Duyên. Hắn đánh giá nam nhân một lúc, nảy sinh ý nghĩ bất minh cho nên cười khẽ vài tiếng. "Đại thúc, ngươi là người tu đạo, sẽ không ngay cả đạo lý chớ gần nữ sắc cũng đều không hiểu đi." Tích Duyên xấu hổ nhìn về phía Trương Tử Yến. Phát hiện Trương Tử Yến cũng đỏ mặt cúi đầu, nam nhân chưa từng có kinh nghiệm cũng không thể ngăn được một chút đỏ mặt. "Nhĩ hảo hảo đem Ngô sư muội tống hồi phủ, nếu Ngô sư muội có gì tổn thất, ngươi cũng có thể biết hậu quả." Vài sợi tóc màu ngân sắc buông xuống trước ngực Phật Hằng ở trong gió dập dờn. Kia áo cà sa được khảm ngân bạch dưới ánh sáng u ám. Lưu quang thiền nhu tản mát quanh người thải tại phong vũ. Tích Duyên thấp giọng nói: "Ta xem ngươi đối ta có điểm hiểu lầm, nếu sau này có cơ hội hy vọng có thể cùng ngươi ngồi xuống hảo hảo uống vài chén. Hôm nay không tiện ta trước hết cáo từ." Nam nhân thực bất đắc dĩ, bị người hiểu lầm đến loại tình trạng này, y cũng không có biện pháp giải thích rõ ràng. Phật Hằng minh mâu lẳng lặng liếc mắt nhìn Tích Duyên, khóe miệng giơ lên vài tia thâm ý thiếu dung, hắn không có trả lời. Chỉ lặng lặng nhìn Tích Duyên. Tích Duyên ném một túi bạc cấp cho tú bà. Bạc này xem như là tiền dùng chuộc thân của Trương gia tiểu thư. "Trương tiểu thư, ta liền mang đi." Dứt lời, y liền mang theo Trương Tử Yến rời đi. Trương Tử Yến còn lưu luyến không rời nhìn Phật Hằng ngân phát khinh dương. Dưới ánh sáng hôn ám, ngân quang chợt lóe, Phật Hằng liền biến mất khỏi túy nguyệt lâu. Lúc Tích Duyên quay đầu lại chỉ thấy một mảnh trống rỗng. Lúc này, trong không trung truyền đến một trận thanh âm như tiếng vọng từ trong cốc không linh kỳ ảo. "Đại thúc, đừng trách Ngô không nhắc nhở ngươi. Mạng ngươi cũng kỳ lạ. Bây giờ lại là ngày cực âm. Này phong danh dũng nhập nhiều yêu nghiệt. Âm khí rất nặng, giá âm thì âm nhật âm cùng mệnh của ngươi tương khắc. Trong vòng 3 tháng ngươi tất gặp đại kiếp. Nhĩ hảo tự lo thân." Thanh âm của Phật Hằng từ không trung truyền đến, cùng lúc đỉnh đầu vang lên một tiếng phá không. Tích Duyên vừa ngẩng đầu lên liền thấy ngân sắc quang điện toái lạc phía chân trời. Trong bóng đêm, vô cùng chói mát, Phật Hằng nhắc nhở y: "Trong vòng 3 tháng, tất có đại kiếp, cách Trương."